trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 6, 6, nhường hai đuổi theo ba kỳ tích sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này, Phiếu Miểu phái chiến thắng. Chu chấp sự mắt nhìn mặt dỗ đệ tử phảng phất như mới vừa đào từ quặng than trở về. Toàn thân cứng ngắc, sợ là phải nằm liệt giường gần nửa tháng. Liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Trưởng môn sư thúc, ta thắng. Lý Kiều Kiều kích động nhào về phía Diệp Phong. Đánh tan mộng đẹp của nam đệ tử các phái. Bọn hắn rất muốn nói bốn chữ. Dựa vào cái gì? Một trưởng môn không có tu vi. Ngoại trừ đẹp trai hơn mình một chút. Phương diện kia tốt hơn chính mình rồi. Phiếu Miểu phái. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dựa theo ước chế 5 trận chiến 3 thắng. Các ngươi mới thắng 2 trận. Trận chiến cuối cùng ta sẽ làm cho các ngươi biết rõ lợi hại. Ti Thái Gian nhảy lên một cái nặng nề đạp trên lôi đài. Xoạt xoạt, một tiếng lõm xuống dưới. Trưởng môn sư thúc, ta đi. Hoắc Vân Kiệt cởi trường bào, nhảy lên lôi đài. Hắn cũng coi là tinh mục mày kiếm. Dáng vẻ đường đường, thân cao đến 1m85. Là người cao nhất Phiếu Miểu phái. Oa, nguyên lai Phiếu Miểu phái Hoắc Vân Kiệt cũng rất tuấn tú. Tỷ muội chúng ta thật có phúc. Những cô nương trẻ tuổi trong các môn phái truyền ra tiếng hô. Không ngừng hướng trên lôi đài vứt mị nhãn. Dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng. Một hồi sẽ qua. Ta muốn Phiếu Miểu phái toàn bộ cuốn gói rời đi. Ti Thái Gian miệng méo nhe răng cười. Hoắc Vân Kiệt không nói. Một tay hướng phía trước bình thân. Đã thi triển ra tiểu thành thiết thuẫn thuật. Đây là trận chiến cuối cùng. Không cần ẩn giấu thực lực. Mà trải qua phía trước 2 trận tập kích, thân là thiên tài Ti Thái Gian cũng khẳng định sớm có đề phòng. Lại dùng chiến thuật trước đó khẳng định vô hiệu. Cho nên, Hoắc Vân Kiệt quyết định nghe theo Diệp Phong an bài áp dụng chiến thuật hoàn toàn mới. Một chữ, mãng, Ti Thái Gian thấy thế. Ha ha cười nói, tiểu thành thiết thuẫn thuật ta không tin ngươi không có ẩn tàng. Để cho ta đoán xem. Kỳ thật thiết thuẫn thuật của ngươi đã đại thành. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, mà đưa tay cầm một cái trường mâu do hỏa diễm ngưng tụ. Là nhất phẩm pháp thuật liệt diễm trường mâu. Hắn vậy mà luyện đến đại thành. Phiếu Miểu phái Hoắc Vân Kiệt sợ là không địch lại. Đây là một trận đối chiến quyết định song phương người đi người ở Ti Thái Gian không có khả năng lưu thủ. Dù là Hoắc Vân Kiệt pháp thuật cũng rất mạnh nhưng tu vi vẫn yếu một chút. Tất cả môn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng không xem trọng Hoắc Vân Kiệt. Mặc dù hắn là Phiếu Miểu phái tu hành giả duy nhất luyện khí tứ trọng. Bị ngươi đoán ra tới. Nghe Ti Thái Gian nói Hoắc Vân Kiệt tay khẽ run lên. Trước người quang thuẫn tối đen trở nên càng thêm ngưng thực. Đây là thiết thuẫn thuật đại thành tiêu chí. Phiếu Miểu phái đệ tử đến cùng làm sao tu luyện. Mỗi người chỉ ít một môn pháp thuật đại thành. Quá yêu nghiệt a, không nhìn không biết rõ. Nhìn giật mình, hôm nay ta mới biết không có danh tiếng Phiếu Miểu phái lại lợi hại như thế. Thiết thuẫn thuật của Hoắc Vân Kiệt đại thành. Tất cả môn phái đệ tử lại một lần nữa nhấc lên nhiệt nghị. Quả nhiên đại thành, bất quá, người không phải chỉ có thứ này. Còn lại phong linh bộ cùng, hỏa vân trưởng. Chỉ ít tiểu thành đi. Ti Thái Gian bình tĩnh nói. Tay hắn cầm hỏa diễm trường mâu không có tiến công, mà đè thấp thân thể, phảng phất như một con báo săn sắp chụp mồi, trong mắt thậm chí có hỏa quang xẹt qua. Đám người nghe vậy tiếng thảo luận dần dần yên tĩnh lại. Bọn hắn khó mà tin được đệ tử Phiếu Miểu phái vậy mà yêu nghiệt như thế. Cũng đem pháp thuật nhất phẩm luyện đến đại thành, không nói đến tu vi. Ở phương diện này bọn hắn đều có thể cùng trưởng môn môn phái hạ đẳng tương đề tịnh luận. Hoắc Vân Kiệt nghe Ti Thái Gian suy đoán không có phủ nhận. Tay trái cầm quang thuẫn, tay phải giấy lên hỏa diễm. Trên thân còn bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao khỏa. Hai chân có gió lốc xuất hiện. Thật đúng là đã luyện thành 3 môn pháp thuật, mà tất cả đều là đại thành. Đơn giản B3N Thái A, đây thật là đệ tử luyện khí tứ trọng sao? Ta cảm giác hắn có thể tới môn phái bọn ta làm truyền công trưởng lão. Chuyên môn dạy bảo đệ tử tu luyện pháp thuật. Tất cả môn phái đệ tử bạo phát nhiệt nghị. Chu Chấp Sự trừng thẳng mắt. Đệ tử này thật đúng là một nhân tài. Dù là không tại Phiếu Miểu phái chờ đợi, cũng có thể nhẹ nhõm bái nhập môn phái khác, trở thành dòng chính. Ti Thái Gian gặp một màn này, ánh mắt ngưng tụ, ba môn pháp thuật toàn bộ đại thành. Ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới, giải quyết hắn. Dưới lôi đài, truyền đến trưởng môn Xích Xà phái Triệu Đại Giang không nhịn được lên tiếng thúc giục. Ti Thái Gian chấn quát một tiếng, cầm trong tay đại thành hỏa diễm trường mâu phi ra. Dưới sự thi triển tu vi luyện khí ngũ trọng của hắn, dù là Hoắc Vân Kiệt đem thiết thuẫn thuật luyện đến đại thành cũng ngăn không được. Nhưng Hoắc Vân Kiệt không ngốc, hắn không có cứng rắn, mà là thi triển đại thành phong linh bộ tránh ra, lại lấy thiết thuẫn thuật đẩy ra hỏa diễm trường mâu. Cuối cùng, bàn tay nóng bỏng chụp về phía lồ âng ngực Ti Thái Gian. Toàn bộ quá trình lưu loát liền mạch không cho Ti Thái Gian cơ hội phản ứng. Nhưng Ti Thái Gian cũng không dễ đối phó. Tay hắn cầm hỏa diễm trường mâu tại chỗ xoay tròn, hình thành một mặt hộ thuẫn. Phanh, một tiếng chấn khai thủ trưởng Hoắc Vân Kiệt. Song phương cũng bị đẩy lui, nhưng lại tiếp tục giao chiến. Hoắc Vân Kiệt linh hoạt thi triển ba môn pháp thuật đại thành, thuận lợi kéo lại Ti Thái Gian. Hoắc Vân Kiệt vậy mà có thể kiềm chế Ti Thái Gian, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả môn phái đệ tử kinh hô. Phụ cận trong dãy núi này tổng cộng có 10 cái môn phái. Mặc dù nổi danh nhất không phải Xích Xà phái, nhưng lại có rất nhiều người biết rõ Xích Xà phái Ti Thái Gian. Người này đã sớm luyện khí ngũ trọng, kiệt ngạo bất tuần, xem như phụ cận một trong những người trẻ tuổi giỏi nhất. Phóng nhãn toàn bộ Bạch Phù Thành, cũng coi như thiên tài. Nhưng bây giờ, vị thiên tài này lại chỉ có thể cùng tu vi thấp hơn một tầng Hoắc Vân Kiệt đánh ngang nhau. Điều này khiến đám người cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Phiếu Miểu phái phải thua. Trưởng môn phái nào đó thở dài. Trưởng môn Xích Xà phái Triệu Đại Giang thì đắc ý nở nụ cười. Phụ trách chủ trì Chu Chấp Sự cũng khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, tất cả bọn họ đều không coi trọng Hoắc Vân Kiệt. Đây là vì sao? Một vị đệ tử cường tráng nào đó bạo gan hỏi. Hoắc Vân Kiệt mới luyện khí tứ trọng, tu vi vốn yếu hơn, bây giờ đồng thời thi triển ba môn pháp thuật, nhìn như có thể kiềm chế Ti Thái Gian, nhưng tiêu hao quá lớn, không kiên trì được bao lâu. Vị trưởng môn trước đó giải thích, nguyên lai là vậy. Tất cả đệ tử môn phái bừng tỉnh, bọn hắn phát hiện Ti Thái Gian hô hấp đều đều, mà Hoắc Vân Kiệt sắc mặt cũng đã hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, Hoắc Vân Kiệt sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhị sư huynh giống như sắp không trụ được nữa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Kiều Kiều gấp đến độ sắp khóc. Nhị sư đệ, người cũng không thể nhận thua. Thạch Lỗi song quyền nắm chặt, hận không thể lên đài hỗ trợ. Diệp Phong nhìn xem trên lôi đài giao chiến, cũng ý thức được không ổn. Nhưng bây giờ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính Hoắc Vân Kiệt phát huy. Những người khác muốn cũng không giúp được gì. Hắn đảo mắt một vòng phát hiện cũng không ít môn phái đệ tử đang vì Hoắc Vân Kiệt cố lên hò hét. Xem ra, Phiếu Miểu phái cũng không tính là tư cố vô thân. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện tông môn thanh vọng bắt đầu tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu, 5, gia tăng đến 7, đồng thời còn tại tăng lên không ngừng. Rốt cục vượt qua 10, mà đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt khí tức đột nhiên tăng cường 1/3. Hắn đột phá, tại chỗ tấn thăng luyện khí ngũ trọng. Mặc dù khí hải lượng linh khí còn chưa gia tăng, nhưng thực lực lại tăng lên 1/3. Hoắc Vân Kiệt không giấu giếm thực lực nữa. Hắn triệt bỏ thiết thuẫn thuật cùng phong linh bộ, dùng linh khí còn sót lại thi triển ra viên mãn hỏa vân trường. Trước người xuất hiện một đạo hỏa diễm tạo thành trường ấn, cao chừng nửa người, pháp thuật viên mãn. Ti Thái Gian quá sợ hãi, vội vàng sử dụng hỏa diễm trường mâu ngăn cản, lại cảm giác mình giống như bị một mặt tường nóng hổi đụng vào, toàn thân kịch liệt đau nhức ngã ở bên ngoài lôi đài. Chung quanh hắn còn tán lạc rất nhiều hỏa diễm, kia là hỏa diễm trường mâu bị đánh bạo sau vỡ vụn mà ra. Phiếu Miểu phái thắng, Tất cả mọi người nhìn xem một màn này cũng mộng bức. Cách chương.